sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 190, dây cỏ. Phé Kini khẽ hô một hơi. Hôm nay là cùng Miêu Gia Quân Assassin giao dịch tình báo thời gian. Bận rộn tốt 2 tháng. Rốt cuộc nghênh đón kết quả tốt. Đây là hắn đến Minh Nhật Thành sau lần thứ nhất giao dịch tình báo. Vì không bị phát hiện, hắn đầu tiên lừa gạt chính mình, đem chính mình trở thành nô lệ. Trước đó làm nô lệ cái kia đoạn thời gian, hắn cẩn trọng, đi sớm về trễ, mỗi ngày đều đang vì cháo gạo trắng cố gắng. Bởi vì trường kỳ lao động, khí chất của hắn cùng nô lệ đồng hóa. Cho dù là sức quan sát cực mạnh giác tỉnh giả, cũng vô pháp phát giác được hắn là tình báo thám tử. Hiện tại hắn đã là Minh Nhật Thành dân tự do, chuẩn bị vì Vương Thành bên kia đưa mấu chốt tin tức. Nhưng là phé Kini biết, hắn đi không ra Minh Nhật Thành, bồ câu đưa tin con đường cũng không có thể dùng. Đáng tiếc thương nhân đến từ bên ngoài thủ đoạn này cũng không thể dùng. Thương nhân ra vào đều có tai mèo Assassin nhìn chằm chằm. Thương nhân hạ nhân nô bộc bị tập trung trông giữ. Phé Kini yên lặng lắc đầu. Nếu như có thể nhẹ nhõm một điểm, ai sẽ cam nguyện mạo hiểm đâu. Tại cái này giám thị trùng điệp thành thị bên trong, hắn chỉ muốn đến một cái biện pháp hướng dẫn Miêu Gia Quân. Minh Nhật Thành người giám thị là tai mèo thú nhân. Bọn hắn bình thường ngoại trừ huấn luyện thường ngày, còn lại chính là giám thị ngoại lai nhân sĩ, khả nghi nhân sĩ, đại lượng nhân thủ tập trung ở nội thành. Tường thành bên kia không cần quá nhiều người, ngoại vi trong rừng rậm khắp nơi là động vật nhãn tuyến. Chỉ cần có khả nghi quân đội trải qua Minh Nhật Thành rừng rậm, tiểu động vật nhất định xông vào Minh Nhật Thành, đem tin tức truyền cho Alan. Tin tức này hay là hắn từ Miêu Gia Quân thú nhân trong miệng biết được tin tức. Trong 2 tháng này, hắn vì cùng Miêu Gia Quân đáp lời, hắn không có việc gì liền cùng Assassin nói chuyện phiếm, trò chuyện quen liền tặng đồ, có đôi khi còn hỗ trợ đến một ít miêu tộc trong nhà người ta chiếu cố lão nhân. Rất nhiều miêu tộc người căn bản không thiếu tiền, chỉ có thể đánh tình cảm bài. Chỉ chốc lát sau, tai mèo thú nhân xuất hiện. Theodore, xin nhờ, xin đem cái này dây cỏ đưa cho Bạch Ngân Thành Bạch Ngân tiệm gạo Lam tiểu thư. Đây là ta cùng nàng tín vật đính ước. Nàng chỉ cần nhìn thấy vật này, khẳng định sẽ đến Minh Nhật Thành tìm ta. Đến lúc đó ta cùng nàng liền có thể gặp nhau. Phé Kini xuất ra sớm đã chuẩn bị xong màu xanh lá dây. Cỏ, khóe mắt có óng ánh nước mắt. Tràn đầy kén bàn tay lớn vững vàng nắm chặt Theodore tay. Rất có lực, yên tâm đi, ta lần này đi Bạch Ngân Thành làm nhiệm vụ, có thể thuận tiện giúp ngươi đưa tin vật. Theodore trọng trọng gật đầu, cũng không biết thứ này bên trong ẩn giấu đi thuốc nổ phối trộn các tình báo. Phé Kini thường xuyên chiếu cố nhà hắn lão nhân, có một lần lão nhân trong nhà té xỉu. Vẫn là phé Kini tự mình đưa đến Minh Nhật Thành phòng y tế. Không phải vậy nhà hắn lão nhân khả năng nguy hiểm. Đối với phần nhân tình này, hắn khẳng định phải trả. Đưa cái dây cỏ không tính lớn ân tình. Theodore suy nghĩ tại Bạch Ngân Thành mang một ít đặc sản về nhà. Đưa cho phé Kini, tại ta làm trong khi làm nhiệm vụ. Nhà ta là gia tử liền xin nhờ ngài chiếu cố. Yên tâm đi, Theodore ngươi đi thong thả. Phé Kỳ run lên trên đầu mèo hổ thẹn, lộ ra không thôi biểu lộ. Hắn là tai mèo thú nhân, nguyên nhân chính là cái tầng quan hệ này. Hắn cùng Miêu Gia Quân đánh quan hệ rất thuận lợi. Nói chuyện khoảng 3 phút, đối phương sắp xuất phát. Hắn vạn phần trân trọng nhắc nhở nói, có thể đưa không đến, nhưng tuyệt đối không nên mất. Thứ này đối với ta rất trọng yếu, mời nhất định phải giữ gìn kỹ. Yên tâm đi, Theodore không có hoài nghi, ngược lại cảm thấy đối phương càng nặng xem, hắn gánh lại càng nặng. trong lòng thề nhất định phải đưa đến Bạch Ngân Thành Lam tiểu thư trong tay. Theodore xoay người rời khỏi, tiến về hướng cửa thành tập trung, tiến về cửa thành trên đường. Hai hàng cây xanh càng phát ra xanh lục, sàn sạt tiếng lá cây ở bên tai vờn quanh, như có như không ánh mắt ở trên người hắn bồi hồi. Hắn biết kia là người giám thị ánh mắt, bất quá bình thường người giám thị đều là giám thị phổ thông thú nhân. Làm sao có giám thị hắn? Hắn đang nghĩ ngợi, đi ngang qua hành chính cao ốc phụ cận, có trông thấy được không tai thú Alan dạo bước mà tới. Alan đại nhân, Theodore rất hưng phấn nghiêm, lớn tiếng vấn an, đi theo bên cạnh hắn là một vị khác xuyên thân áo sơ mi đen tai mèo lão thú nhân. Hơi bạc hơi đen tóc tại Minh Nhật Thành coi như hiếm thấy. Lão thợ săn nguyên bản đã là tóc trắng chiếm đa số. Thức tỉnh bản tộc thiên phú về sau, tóc như kỳ tích biến thành đen. Bất quá hắn không trở về được toàn bộ màu đen màu tóc. Chỉ có thể nửa trắng nửa đen bộ dạng này. Theodore, trên tay ngươi đồ vật là cái gì? Đưa cho ta xem một chút. Lão thợ săn ánh mắt âm trầm, trong nháy mắt định hướng món kia vật phẩm. Râu đại nhân, thứ này là của ta bạn bè tín vật đính ước. Rất chân quý, không thể cho ngài. Theodore thái độ kiên quyết. Trải qua bằng hữu nhiều lần cường điệu, hắn biết cái này đồ vật đối với bằng hữu rất trọng yếu. Không thể cho người khác đụng, vạn nhất kéo hỏng coi như thảm rồi. Lão thợ săn nhíu mày, đợi cận thân về sau. Hắn trong nháy mắt biến thành một đạo hắc ảnh, hướng về phía trước đột tiến. Theodore cũng trong nháy mắt biến thành bóng đen, hướng một phương hướng khác đột tiến. Tránh thoát phó bộ trưởng tập kích. Theodore, ngươi đây là chống cự quân lệnh. Râu, ngươi là tư quyền lạm dụng. Ta không phục, ta cũng là tư ẩn quyền. Theodore giận dữ, cái đuôi mèo bỗng nhiên nhốt chặt chính hắn phần eo, để tránh lúc chiến đấu bị người khác bắt lấy cái đuôi. Hừ, Alan đại nhân sẽ trừng phạt ngươi. Alan đại nhân, ngài đến phân xử thử. Theodore không phục, nhìn về phía Alan, ta ngược lại thật ra cảm thấy Row nói không sai. Khả nghi vật phẩm cần phải kiểm tra một chút, ngươi không có hiểm nghi là tốt nhất sự tình. Alan thanh âm thong thả truyền vào trong lỗ tai của hắn. Cái này không nhìn không việc gì. Theodore sau khi xem, phát hiện Alan ánh mắt phảng phất màu đen thâm thúy hồ nước. Bên trong phi thường thâm trầm. Để hắn tinh thần bắt đầu phiêu hốt, thanh âm tiến vào đầu óc của hắn bên trong, cũng biến thành phi thường chậm, giống như thời gian bị kéo dài gấp 5 lần, cả người lâm vào một loại nào đó mơ hồ hoàn cảnh. Lấy tới, Alan thanh âm tiếp tục vang động, Theodore không nghĩ nhiều, đem dây cỏ đưa lên, một bên lão thợ săn mặt ngoài chấn định, nhưng miệng nhịn không được nhỏ hít một hơi. Yên lặng chấn kinh, Alan đại nhân thuật thôi miên vẫn là như vậy kinh diễm. Chỉ cần một ánh mắt, địch nhân liền bị thôi miên, thậm chí có đôi khi liền ánh mắt đều không cần. Một đoạn thanh âm hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Đem lực chú ý ném đến Alan trên thân, địch nhân liền bị thôi miên. Alan tiếp nhận dây cỏ, nhẹ nhàng một vò, dây cỏ rất rắn chắc. Không có mở ra, hắn chuyển động dây cỏ một vòng, phát động ngón tay xuất lực điểm, thuận dây cỏ đường vân vò, chậm rãi vò lỏng dây cỏ, để dây cỏ càng bày tại càng lớn, lộ ra dây cỏ nội bộ bộ mặt thật. Đây là thuốc nổ phối trộn, lão thợ săn nhìn lướt qua dây cỏ nội bộ đầu dây chữ nhỏ, vội vàng quét qua liền trông thấy hắc hỏa dược vật liệu phối trộn. Sắc mặt lập tức âm trầm. Theodore, chứng cứ ngay ở chỗ này, ngươi còn có cái gì có thể nói? Lão thợ săn đột nhiên giống to, sắc mặt đỏ lên. Theodore là thời kỳ thứ nhất quân huấn doanh tai mèo thú nhân, nỗ lực đại lượng tâm huyết. Lão thợ săn rất tức giận, muốn đem hắn quân pháp xử trí. Ta Theodore bị giống to một tiếng đành gãy thôi miên trạng thái. Nhìn xem dây cỏ bên trong đầu dây chữ nhỏ, đầu ông một cái, một mảnh trống rỗng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.